Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, vẫn vẽ. Mãi đến tận đầu chọc, đi tới cửa chính nơi, Masiro Shina đưa tay đang nghĩ mở cửa, chợt nhớ tới một chuyện không khỏi dừng lại, lập tức tự lẩm bẩm. Yuichi nói mở cửa trước muốn trước tiên xem là ai. Liền nàng để sát vào mắt mèo nhìn một chút, nhìn bên ngoài là Aisaka Taiga. Liền mở cửa, đứng ở ngoài cửa Aisaka Taiga đột nhiên nghĩ từ bản thân vừa nãy quá hoảng rồi. Quên có thể nhấn chuông cửa. Đang nghĩ theo, đè cửa liền bị mở ra. Thấy là Masiro Shina, nàng liền như là nhìn thấy ân nhân cứu mạng bình thường. Đột nhiên xông lên trước ôm lấy đối phương. Masiro cảm tạ ngươi cứu ta. Ngoặc kép chấm hỏi. Masiro Shina nghe không hiểu nàng có ý gì, nhưng cũng cảm giác được trong ngực tiểu khả ái chính nhẹ hơi run rẩy. Liền nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Làm sao Taiga? Không, không có gì. Aisaka Taiga nhẹ nhàng buông tay ra, một mặt thẹn thùng dáng vẻ. Nếu như bị đại gia biết ta lớn như vậy còn sợ sấm đánh. Chuyện này quả là quá mất mặt. Có điều hiện tại có Masiro ở, đã không sao rồi. Soka, đơn thuần Masiro Shina nghe nàng nói không có chuyện gì, liền coi là thật. Vì vậy nói, vậy ta trở về nhà vẽ manga. Nói xong liền xoay người đi rồi. Ai, thấy nàng liền như thế rời đi. Aisaka Taiga trong nháy mắt liền không còn cảm giác an toàn. Răng rác, bên ngoài lại vang lên sét đánh âm thanh. Aisaka Taiga thân thể mềm mại run lên, liền mau mau đóng cửa lại, nhanh chóng đổi tốt giày sau khi, liền đi lên lầu. Trong phòng làm việc, đang ngồi xổm ngồi vẽ manga Takahashi Uichi cảm thấy có chút khát. Liền cầm lấy bên cạnh một chén nước lã uống một hớp. Lập tức nhìn về phía Sakura Chiyo nói rằng, Chiyo, chờ ta tấm này vẽ tốt. Chúng ta ngày hôm nay liền nghỉ sớm một chút đi. Sakura Chiyo không khỏi dừng hạ thủ đầu công tác, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Ngày hôm nay Takahashi Sakun làm sao như thế sớm? Takahashi Yuichi giải thích, gần nhất khoảng thời gian này bởi vì ta nghĩ nhanh lên một chút hoàn thành. Tháng 4 là lời nói dối của em. Chép 1, vì lẽ đó nhường ngươi cũng theo cực khổ rồi. Có điều đây là trang cuối cùng. Vẽ xong sau đó là có thể ung dung một ít. Thì ra là như vậy. Sakura Chiyo gật gật đầu. Nàng lại cảm thấy cũng còn tốt. Vừa bắt đầu rất mệt, nhưng khoảng thời gian này nàng cũng đã quen. Ở bôi đen công tác trong lúc cũng không phải chỉ có khô khan vô vị. Tình cờ cũng sẽ cùng Takahashi Uichi nói chuyện phiếm, đồng thời cũng có thể cái thứ nhất nhìn thấy đối phương manga nội dung. Nàng cảm thấy rất hài lòng. Vậy ta tiếp tục, thừa thế xông lên đem nó hoàn thành. Cố lên, Takahashi Yuichi gật gù, đang muốn tiếp tục vẽ manga. Lúc này trong phòng cửa bị đẩy ra, Aisaka Taiga đi vào gian phòng, thấy trong tay hai người đều cầm bút nhìn mình, không khỏi buồn phiền nói. Các người mỗi ngày vẽ manga không cảm thấy mệt sao? Đồng thời đến phòng khách chơi một lúc đi, đến thật là đúng lúc. Takahashi Yuichi một mặt không nói gì. Lập tức nói với nàng, xin lỗi Taiga, hiện tại rất bận bịu, người trước tiên chính mình chơi một chút di động đi. Không sai, Taiga người chờ chút đã đi. Sakura Chiyo tán thành nói, tại sao mỗi lần đều là như vậy? Hơn nữa một mực là ngày hôm nay, Aisaka Taiga vẻ mặt có chút mất mát, càng nghĩ càng thấy đến oan ức, không khỏi thở phì phò nói. Mỗi lần tới các ngươi đều vội vàng vẽ manga. Ta, ngược lại chính ta một người cũng chơi rất vui vẻ. Các ngươi liền vẫn vẽ. Mãi đến tận đầu chọc đi. Hừ, nói xong liền xoay người rời đi. Cửa cũng không đóng lên. Ầm ầm, nghe thấy lại có sét đánh âm thanh. Takahashi Uichi không để ý. có chút không xác định hỏi. Taiga thật giống tức rồi. Khả năng là bởi vì Taiga một người ở. Vì lẽ đó cảm thấy cô quạnh đi. Sakura Chiyoshi đoán nói xong. Lập tức vội vã cuống cuồng hỏi. Yuichi Sakun, mangaka thật sự sẽ đầu chọc sao? Nàng không khỏi nghĩ đến một bức tranh. Bên trong là nàng cùng Takahashi Yuichi dáng dấp của hai người. Sau đó tóc từ từ đổi ít. Mép tóc dày càng ngày càng cao. Cuối cùng hai người đều biến thành ánh sáng đầu. Sakura Chiyo trong lòng trong nháy mắt sợ hãi lên. Cái này không nhất định đi. Mà tương đương chúng ta còn trẻ. Không cần lo lắng cái này. Takahashi Yuichi nói xong không khỏi nghĩ thầm. Tuy rằng Taiga tính khí không tốt lắm. Nhưng theo chúng ta những người bạn này vẫn là giảng đạo lý. Vừa nãy dáng dấp kia có chút khác thường. Lẽ nào là cái kia cái gì đến rồi? Bởi vì nàng dài một bộ loli dáng dấp. Ta đều nhanh cho rằng nàng không có cái kia cái gì. Liền Takahashi Yuichi nói. Chiyo ngươi nghỉ ngơi trước đi. Cũng không biết Taiga là đi phòng khách vẫn là về nhà. Không được. Sakura Chiyo nghĩa chính ngôn. Từ nói. Thân là mangaka Yuichi Sakun đều không nghỉ ngơi. Ta làm manga trợ thủ càng không thể. Takahashi Yuichi nghe xong không khỏi cảm thấy vui mừng. Không khỏi cười nói. Xem ra ngươi đã hoàn toàn thích ứng công việc này. Sakura Chiyo gật gật đầu. Lập tức vẻ mặt đau khổ nói. Có điều vẫn cảm thấy có chút xin lỗi Taiga. Không có chuyện gì. Nàng cũng sẽ không trách ngươi. Takahashi Yuichi an ủi một hồi. Vì vậy nói, vậy ta mau chóng vẽ xong. Phòng chừng mười mấy phút là được. Được rồi, liền hai người tiếp tục bắt đầu rồi công tác. Sau 15 phút, rốt cục vẽ được rồi. Takahashi Yuichi để bút xuống chậm rãi xoay người. Mấy phút trước liền hoàn thành công tác. Sakura Chiyo cười nói. Yuichi giao cun cực khổ rồi. Chiyo cũng vậy, ha ha, dáng dấp như vậy chủ nhật Akira Hattori tới bắt. Death Note, bản thảo thời điểm, vừa vặn cũng có thể đem phần này bản thảo giao cho hắn. Takahashi Yuichi cười nói xong sau, liền đứng lên, lại nói, cũng không biết Taiga về chưa, chúng ta đi xem một chút đi. Hai người cùng rời đi gian phòng sau. Dự định đi xuống lầu phòng khách xem Aisaka Taiga có hay không rời đi. Bởi Takahashi Yuichi nhà phòng làm việc là ở tầng 2 tận cùng bên trong gian phòng. Vì lẽ đó sau khi ra ngoài sẽ trải qua hai bên cửa phòng ngủ. Đi ngang qua cửa phòng ngủ, hắn thấy cửa phòng của mình là mở ra. Nhưng hắn nhớ tới trước rõ ràng là đóng lại. Lẽ nào Taiga ở phòng ta? Chiyo chờ một chút. Trước tiên đến phòng ta, Takahashi Yuichi nói liền đi vào. Ô, Sakura Chiyo sợ hết hồn. Yuichi Sakun tại sao đột nhiên đơn độc mời ta đến phòng của hắn đi? Nên, cũng không phải là muốn đối với ta làm chuyện xấu. Sẽ không, Yuichi Sakun là người tốt. Lúc này Takahashi Yuichi đã đi vào gian phòng cũng mở đèn. Nhìn một chút bên trong. Không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, Taiga ngươi làm sao ở ta trên giường? Chính suy nghĩ lung tung Sakura Chiyo vừa nghe không khỏi một mặt kinh ngạc. Đi nhanh lên vào phòng hướng về trên giường vừa nhìn, chỉ thấy Aisaka Taiga chính diện hướng về bọn họ nằm lì ở trên giường. Che kín chăn, hai cái tay cũng lôi kéo chăn che lỗ tai, chỉ lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Lúc này Takahashi Yuichi mới phát hiện đối phương cái kia màu trà hai con ngươi có chút ướt át. Chính sững sờ nhìn bọn họ. Ngươi khóc. Takahashi Yuichi nói đi tới. Ngươi không nên tới a. Aisaka Taiga hô to một tiếng liền hoàn toàn che lên chăn. Takahashi Yuichi há hốc mồm. Cùng Sakura Chiyo lẫn nhau liếc mắt nhìn. Đều là một mặt mộng bức. Đồng, chăn, bắt đầu run rẩy. Hai người cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi là xảy ra chuyện gì. Takahashi Uchi cảm thấy có chút buồn cười. Vì vậy nói, nguyên lai Taiga ngươi sợ sấm đánh âm thanh a, ta mới không có sợ sệt. Bên trong đi ra thanh âm ủy khuất, Sakura Chiyo cũng lại đây vỗ vỗ chăn, nhẹ giọng an ổn nói, Taiga mới không sợ, đi ra đi, ta cùng Uchi Sakun đã xong việc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.